Chương 65. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Vũ Nhi vừa tắm gội xong, ngồi trước bàn phấn chải đầu. Tóc cô tỏa làn hơi nóng, khiến cho chiếc gương ở bàn phấn trở nên lờ mờ. Bất chợt qua phản xạ của tấm gương mờ, cô dường như nhìn thấy có một người phụ nữ đang đứng ngay sau cô chải đầu. Vũ Nhi giật mình hoảng sợ, xích kêu lên và quay đầu lại, thì nhận ra phía sau lưng chẳng có ai cả. Cô đứng dậy vuốt ngực mình. Lẽ nào trong ngôi nhà này đúng là có âm hồn ẩn hiện? Vũ Nhi thầm hỏi mình. Cô lại nhìn vào gương. Chiếc gương trong đêm tối, nó luôn là nhân tố đáng sợ nhất. Cô ra sức lao cái làn nước nóng bao phủ trên gương. Tấm gương lại trở lại sáng tỏ như cũ. Cô nhìn thấy đằng sau không có gì cả. Vũ Nhi trở nên thận trọng hơn. Cô cầm cuốn sách có tên Mắt Mèo đang để trên bàn phấn. Đến chập tối ngày hôm nay, cô đã đọc xong toàn bộ cuốn sách. Cô sờ trang bìa cuốn sách, sợi dây chuyền Mắt Mèo ở trên trang bìa trông vô cùng nổi bật. Chợt cánh cửa bật mở, Đồng Niên bước vào. Anh nhìn thấy cuốn sách trên bàn phấn, sau đó lạnh lùng nói: Vũ Nhi, anh đã nói em đừng đọc cuốn sách đó nữa mà. Đồng Niên, hãy nói cho em biết những điều viết trong cuốn sách này đều là thật cả hay sao? Em luôn cảm thấy ngôi nhà được miêu tả chính là ngôi nhà đen. Ở đây đúng là có âm hồn ẩn hiện như là trong cuốn sách đã viết. Em làm sao vậy? Cứ nghi ngờ gì không đâu à? Đây chỉ là cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào những năm 30. Nó là tiểu thuyết, em có hiểu hay không? Đương nhiên em biết thế nào là tiểu thuyết. Nhưng sao cuốn tiểu thuyết này nó miêu tả chân thật quá, chân thật đến độ người ta phải sợ hãi nó. Vũ Nhi lại giơ tay sờ ngọc đá Mắt Mèo ở trước ngực. Cho nên cuốn sách này mới có thể bán rất chạy vào thời kỳ đó. Nhưng những người phụ nữ được kể trong cuốn sách thì sao? Họ thật sự đã chết cả rồi sao? Đồng Niên lắc đầu nói: Vũ Nhi, em cần phải nghỉ ngơi. Tác giả cuốn truyện này là Đồng Tuyết Thôn. Anh đã từng nghe thấy tác giả này hay chưa? Đồng Niên lạnh lùng nói: Đó là cụ nội anh. Thật sao? Đương nhiên, cụ là một nhà văn. Cụ nội anh đã kiếm được số tiền bản quyền lớn là nhờ cái cuốn sách Mắt Mèo này, nên mới dựng được cơ nghiệp này. Hơn nữa, ngôi nhà cũng là do cụ tự thiết kế. Nét mặt của Đồng Niên lại dịu trở lại. Vũ Nhi nâng sợi dây chuyền Mắt Mèo trước ngực, giơ trước mặt Đồng Niên rồi nói: Nói như vậy, sợi dây chuyền Mắt Mèo được viết trong cuốn sách này chính là nó có phải hay không? Đồng Niên nói không chắc chắn lắm. Cũng có thể. Lẽ nào trong viên đá Mắt Mèo này cũng thật sự ẩn chứa một sức mạnh của âm hồn giống như trong cuốn sách đã miêu tả? Cô nhìn chằm chằm vào mặt đá Mắt Mèo rồi nói: Vũ Nhi, đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám có nhiều điều huyền bí, không phải là sự thật. Anh giơ tay ra vuốt tóc Vũ Nhi. Có thật không anh? Vũ Nhi nhẹ nhàng hỏi giống như trẻ con. Đồng Niên cười rồi nói: Trọng em sợ hãi như thế kia. Vũ Nhi, không còn sớm nữa đâu, chúng ta lên phòng đi. Không, đêm nay em sẽ ngủ ở đây. Vũ Nhi lắc đầu lùi lại một bước. Em không yêu anh nữa sao? Đồng Niên giơ tay ra định lại gần cô. Đừng, đừng động vào em. Em chỉ muốn yên tĩnh một mình. Nếu đã thế, sao em còn quay lại đây? Sao em không ở cái chỗ Diệp Tiêu đi? Anh ta chẳng phải là anh rể của em hay sao? Anh ta sẽ bảo vệ cho em. Em có thể đi tìm anh ấy được rồi đấy. Đồng Niên nói liền một mạch. Vũ Nhi thất vọng lắc đầu. Em thật không ngờ anh lại nói như vậy. Chợt nơi khóe miệng Đồng Niên lộ ra một sự khinh mạng. Chắc là em đã qua đêm ở chỗ Diệp Tiêu chứ gì? Giữa hai người có phải đã xảy ra cái chuyện gì rồi phải không? Anh đang nghi ngờ chúng tôi à? Vũ Nhi há to miệng ngạc nhiên. Cô không dám tin đó là lời nói chính miệng Đồng Niên nói ra. Đồng Liên cười nhạt một tiếng. Thật ra tôi đã sớm nhìn thấu, anh ta chẳng có ý định gì tốt đẹp với cô đâu. Còn cô thì cũng không biết liêm sỉ. Có phải cô cũng đã hiến mình cho anh ta rồi phải không? Đúng vậy, anh ta là anh rể của cô, và cô đương nhiên có nghĩa vụ thay thế chị của cô. Vũ Nhi không thể nhẫn nhịn được nữa, cô giơ tay lên giáng cho Đồng Liên một cái bạt tai. Đây là lần đầu tiên cô đã đánh anh. Đồng Liên ôm mặt không nói gì, sắc mặt u ám lạ thường. Anh gật gật đầu nhìn Vũ Nhi, trong ánh mắt lộ ra những tia nhìn hung dữ, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Khi chỉ còn lại một mình, cuối cùng Vũ Nhi đã không kìm lòng được, cô khóc nấc nghẹn lên không thành tiếng trước bàn phấn. Hồi lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên nhìn vào gương, thấy khuôn mặt của mình đầm đìa nước mắt. Sau đó cô từ từ đứng dậy, mở cánh cửa tủ quần áo. Trong tủ toàn là quần áo của mẹ Đồng Niên để lại. Cô ngửi thấy cái mùi phụ nữ trong đám quần áo đó. Lẽ nào thứ mùi này có thể lưu giữ được lại trong cái tủ những mười mấy năm sau? Không, cô lắc đầu. Cô nghĩ có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của mình mà thôi. Vũ Nhi muốn sắp xếp lại tủ quần áo của mẹ Đồng Niên. Cô lấy những bộ quần áo đấy ra ngoài, để từng bộ lên trên giường. Thoạt tiên cô nhìn thấy một cái váy dài màu trắng. Chiếc váy dài được đặt ngay ngắn trên giường, như thể thật sự có người phụ nữ dáng người cao ráo đang nằm ngửa ở trên giường. Ngoài ra còn có rất nhiều quần và áo đều có kiểu dáng của thời đó, mặc dù hơi cũ nhưng đều sạch sẽ. Từ những trang phục của người phụ nữ có thể nhận ra được cái gu thẩm mỹ của người đó. Vũ Nhi phát hiện ra con mắt thẩm mỹ của mẹ Đồng Liên sao rất giống mình. Màu sắc ưa thích thì cũng rất giống. Có lẽ bởi vì đều làm mỹ thuật. Chợt Vũ Nhi phát hiện ra mấy vết đỏ mờ mờ trên một chiếc áo lót. Lúc đầu cô tưởng đó là hoa văn, nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện ra không phải thế. Vết màu đỏ nhạt đó thật ra đó là vết máu. Đúng như vậy, vết trên áo lót chính xác là vết máu. Mới nhìn thì trông giống như một bông hoa đào mới hé nở. Trên áo lót mười mấy năm trước sao lại có vết máu? Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc, với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Không được nhỉ? Chỉ có thể là máu người chủ mặc cái chiếc áo này. Bỗng chốc Vũ Nhi nghĩ ngay tới một số điều rất đáng sợ. Cô nhìn chiếc áo lót có vết máu này, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng trên người phụ nữ đó cứ trào ra máu tươi, vết thương chồng chéo. Vũ Nhi lập tức liên tưởng đến bức tranh ở trong phòng tranh ở tầng 3, một người phụ nữ lưng trần, trên lưng đầy kín những vết thương. Cuối cùng Vũ Nhi đã hiểu ra, chủ nhân của chiếc áo lót này đã bị đánh đập và bị ngược đãi. Bên tai cô liền vang lên tiếng kêu thét thảm thiết của một người phụ nữ. Nó vang lên từ ngóc ngách trong ngôi nhà. Cô không dám tiếp tục nhìn vào những trang phục của mẹ Đồng Liên để lại nữa. Cô lại cất cái số quần áo đó vào trong và đóng chặt cửa tủ lại. Sau đó, Vũ Nhi hít thở một hơi thật sâu, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Cô ngã vật người xuống giường. Không biết mất bao lâu, cô mới chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ quá nửa đêm, một thứ âm thanh kỳ quái lọt vào tai của cô, từ từ kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Đó là tiếng bước chân người từ tầng trên truyền xuống, từ xa đến gần. Trong ngôi nhà vắng vẻ này, nó càng trở nên âm u đáng sợ. Cuối cùng, các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí, và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Cô cũng mở mắt ra, sờ tay lên ngực. Âm thanh đó càng lúc càng gần. Vũ Nhi lặng lẽ bước xuống giường, sau đó mở cửa phòng. Mặc dù trong hành lang tầng 2 không có ánh sáng, nhưng Vũ Nhi vẫn nhìn thấy có một cái bóng đen. Bóng đen đó càng lúc càng tiến lại gần, khiến con tim Vũ Nhi đập loạn xạ. Nhưng cô không muốn lẩn trốn, ngược lại, cô còn dồn hết dũng khí tiến đến. Cuối cùng cô đã nhìn rõ đó là Đồng Niên. Nhưng Đồng Niên mặc dù mở to mắt nhưng lại không có chút phản ứng gì đối với Vũ Nhi, chỉ còn cách anh trong gang tấc, như thể Vũ Nhi không hề tồn tại. Vũ Nhi cũng không lay gọi anh mà cứ giữ một khoảng cách nhất định với anh, cho đến tận khi Đồng Niên đi vào phòng ngủ. Nhìn vào mắt Đồng Niên, Vũ Nhi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô giơ tay ra hơ hơ trước mắt Đồng Niên, nhưng anh ta không hề chớp mắt, như thể là người mù vậy. Vũ Nhi nín thở đứng ngay cạnh Đồng Niên, quan sát mọi cử chỉ kỳ quái của anh ta. Đồng Niên bắt đầu đi vòng quanh trong phòng, đi hết vòng này đến vòng khác, khiến cho Vũ Nhi phải hơi choáng. Cuối cùng anh mở ngăn kéo bàn lấy ra một cây nến. Anh lấy bật lửa châm nến, ánh nến trong tay anh tỏa sáng. Sau đó Đồng Niên bước ra khỏi phòng, Vũ Nhi đi theo sau anh. Nhìn thấy mắt anh ghé sát vào mắt mèo ở trên cửa thư phòng bên cạnh, Đồng Niên mở cửa thư phòng, đặt nến lên bàn viết, rồi rút từ trong tủ sách ra một cuốn sách. Dưới ánh nến lờ mờ, Vũ Nhi không nhìn thấy rõ tên sách, chỉ nhìn thấy, chỉ không biết Đồng Niên lấy ở đâu ra một cái bút mực, viết vào trang sách đó: "Chẻ đôi miếng gỗ, ta tất sẽ xuất hiện, di chuyển phiến đá, người tất sẽ tìm thấy ta." Vũ Nhi nhìn thấy hai hàng chữ đó, toàn thân cô run rẩy, cô vội lấy tay bịt chặt miệng mình lại, không cho kêu lên. Đồng Niên đặt bút xuống, anh gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, Vũ Nhi đã nghe thấy hơi thở đều đều phát ra từ mũi Đồng Niên. Anh ta đang ngủ say. Giờ thì Vũ Nhi đã hiểu, thì ra Đồng Niên bị mắc bệnh mộng du. Cô sống cùng với Đồng Niên lâu như vậy, nhưng Vũ Nhi chưa bao giờ phát hiện ra anh bị mắc căn bệnh này bao giờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính ngôi nhà đen này đã khiến anh bị bệnh mộng du. Đồng Niên không hề biết mình đã làm gì. Có lẽ khi anh tỉnh dậy, anh cũng chẳng nhớ gì hết. Và điều băn khoăn duy nhất là tại sao mình lại nằm ở đây. Nhưng Vũ Nhi không muốn đánh thức anh ta dậy. Cô đóng cửa sổ thư phòng, sau đó lấy từ phòng bên cạnh một cái chăn dạ, cẩn thận đắp lên trên người của Đồng Niên. Cuối cùng cô thổi tắt ngọn nến, trở về phòng ngủ. Cô lại nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại, rồi thầm nói với mình: "Ngày mai sẽ ra sao đây?"